Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu, chương 103, bưu phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, Tề Vũ đấm vào tường. Thằng khốn, bộ đồng phục luật sư trên người anh ta đung đưa theo cú đấm của anh ta. Tề Vũ vừa ra tòa xong, nhận được tin dữ ngay lập tức chạy đến, tức giận nhìn phòng mổ vẫn còn đèn đỏ. Tình hình cụ thể vẫn đang được điều tra và những gì Tề Vũ biết chỉ là một phần. Sau khi bà Tư cúp điện thoại, bà nhìn thấy Tề Vũ chạy tới, quầng mắt không khỏi đỏ lên. Tiểu Vũ, con tới rồi. Vâng bà, bây giờ bác Thần thế nào rồi? Vừa rồi bác sĩ nói tình trạng của bác Thần rất không tốt, khắp người ít nhiều đều có vết thương ở đầu rất nghiêm trọng. Bà Tư cố gắng hết sức để không khóc trước mặt mấy đứa trẻ nhưng trong lòng bà đã rưng rưng nước mắt, bà biết mình không nên hành động vội vàng như vậy. Có lẽ, Tư bác Thần sẽ không như bây giờ. Tề Vũ ôm bà. Bà nội, con tin rằng bác Thần sống tốt ắt có số phận của riêng mình, anh ấy sẽ ổn thôi. Ừ, Tư phu nhân gật đầu. Mong là như vậy, sau khi xác nhận thêm về mức độ nghiêm trọng của vết thương của Tư bác Thần, Tư Ngọc Tinh không có ý định ở lại công ty. Vì vậy anh ta gọi người phụ trách đi đến quán bar nơi anh ta ăn tối. Nhị thiếu, ý của ngươi là Tư bác Thần tính mạng đang gặp nguy hiểm. Rất quan tâm sao? Ha ha, không có. Người đàn ông mỉm cười. Lập tức phủ nhận, không phải vì nhị thiếu gia muốn bảo đảm vị trí đó mà cần đến dấu ký của Tư Bắc Thần sao? Nếu như tính mạng của hắn gặp nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng đến anh sao? Họ thực sự muốn đưa Tư Bắc Thần đi chết thật nhanh. Có anh trước mặt, Tư Thị giống như một con chó điên, nhìn thấy gì cũng cắn xé, muốn cướp đồ ăn của anh ta thì sẽ bị rách một lớp da. Hắn là cái thứ gì có thể ảnh hưởng đến tôi? Tư Ngọc Tinh hờ hững uống một hớp rượu. Nhàn nhạt diễu cợt nói. Tư Bắc Thần còn chưa động, tôi đã biến thành bộ dạng này, hừ, thật là con cóc muốn ăn thịt thiên nga, đó là một ý nghĩa viển vông. Chính là vậy, Tư Bắc Thần làm sao có thể cùng nhị thiếu so sánh. Nam nhân cười nịnh nọt, uống rượu uống đi, trước tiên chúc mừng nhị thiếu thắng trận này. Tùy ý cầm lấy bình rượu rót cho Tư Ngọc Tinh một ly đầy, Tư Ngọc Tinh khóe miệng nhếch lên nhận lấy. Sau khi uống cạn ly rượu, người đàn ông vừa rót rượu lại cúi người về phía trước, thần bí nói. Nhị thiếu, người sắp đạt được thứ mình muốn, tự nhiên phải có quả mừng, không, ta đã chuẩn bị xong rồi. Làm sao vậy? Tư Ngọc Tinh tùy ý hỏi, lắc lắc ly rượu, một tay đỡ sofa, một tay dẫm lên sofa. Chờ một chút, này nhị thiếu, lập tức tới. Nói xong, nam nhân đứng dậy, đi ra ngoài một lát, một nữ nhân dáng người uyển chuyển đi vào. Dáng vẻ của một người phụ nữ dần dần xuất hiện trong tầm mắt của Tư Ngọc Tinh. Người phụ nữ đó ngay lập tức thay đổi tư thế, đang định đứng dậy thì dường như anh ta nghĩ đến điều gì đó, sau đó lại ngồi xuống. Ngay sau đó, Tư Ngọc Tinh đập mạnh ly rượu vào người đàn ông. Mẹ kiếp, đây là quà của anh à? Điều cuối cùng Tư Ngọc Tinh không muốn làm là thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt mọi người. Lần trước là vì người phụ nữ này mà anh ta thể hiện bộ mặt điên rồ của mình trước mặt mọi người. Lần này, đi thậm chí còn mang người phụ nữ này đến đây. Tư Ngọc Tinh nghi ngờ sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Người đàn ông bị cú đánh làm cho choáng váng. Anh ta không hiểu rằng Tư Ngọc Tinh, người đang hiền hòa ở giây trước, lại trở nên tức giận như vậy vào giây tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị thiếu, hiểu lầm rồi. Nam nhân lau mồ hôi trên trán, nịnh nọt cười nói. Chúng ta không có ý tứ gì. Chỉ là thấy anh vất vả như vậy, muốn anh thả lòng. Người đàn ông đẩy người phụ nữ đến trước mặt mình, nhỏ giọng nói. Mạn mạn, chúng ta đã thống nhất trước khi đến. Tư Ngọc Tinh lạnh lùng nhìn toàn cảnh hai người nhất cử nhất động, mím môi, không nói gì. Người phụ nữ liếc nhìn anh ta, sau đó nhìn người đàn ông ướt đẫm mồ hôi phía sau. Cuối cùng với một nụ cười nhếch mép chuyên nghiệp, cô ấy tiến lên trước hai bước và đứng trước bàn. Nhị thiếu ngày vui nhất định phải có rượu ngon cùng đi với người đẹp. Người, bất luận thế nào cũng phải vui vẻ. Nụ cười trên mặt nữ nhân là giả tạo, trong mắt còn có một tia sợ hãi cùng bi thương. Tư Ngọc Tinh lẳng lặng nhìn, sau đó cầm lấy ly rượu trong tay nữ nhân, một ngụm uống cạn. Vãn Thanh, cô gái tên Mạn Mạn nhìn thẳng vào Tư Ngọc Tinh vào lúc đó, dường như cô ấy muốn hút anh vào vòng xoáy trong tầm nhìn của mình. Tư Ngọc Tinh hơi sửng sốt. Người đàn ông ở bên nín thở, sợ rằng có thể xảy ra điều gì đó bất ngờ. Tuy nhiên, mọi thứ đều như mong đợi. Đây là lần đầu tiên Tư Ngọc Tinh cho phép người khác phát hiện điểm yếu của mình. Nam Hương, chuyển phát nhanh của cô vừa tới. Ngay khi Cố Nam Hương ngồi xuống với một tách cà phê, một đồng nghiệp ở bên cạnh đã đặt người chuyển phát nhanh trước mặt cô. Cố Nam Hương mỉm cười nhận lấy. Cảm ơn, sau khi cầm nó trong tay, cô không khỏi bối rối. Cô chưa bao giờ điền địa chỉ chuyển phát nhanh đến công ty. Sau khi tìm kiếm từ trên xuống dưới, cô không thấy có gì đặc biệt nên quyết định muốn mở ra. Ngay khi nó được mở ra, một con chuột đẫm máu đã chết nằm trong hộp giao hàng. Giây tiếp theo Cố Nam Hương đứng dậy với vẻ mặt thất thần. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của đồng nghiệp, cô nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi. Cô lúc này cảm thấy toàn thân khó chịu, và cô sợ nhất điều này. Đây có lẽ là sự trừng phạt đầu tiên của tổ chức. Sau khi ném đồ vào thùng rác, cô lao vào nhà vệ sinh liên tục rửa tay bằng nước rửa tay, mặc dù tay bị trà sát đỏ nhưng vẫn không dừng lại, với vẻ mặt vô hồn lặp lại động tác rửa tay. Này cô gái, cô có sao không? Tay của cô gần như bị lột da rồi. Khi dì dọn dẹp bước vào, Cố Nam Hương đang rửa tay. Sau khi dọn dẹp xong, cô thấy cô vẫn đang rửa tay đứng trước bồn rửa, vì vậy cô không thể không hỏi. Lời nói của dì dọn dẹp khiến Cố Nam Hương lại, khuôn mặt căng thẳng của cô ấy dịu đi một chút. Cố Nam Hương đứng tại chỗ hít một hơi thật sâu, rửa tay lần nữa, quay người rời khỏi phòng tắm. Chậc chậc, đầu óc người trẻ tuổi bây giờ căng thẳng thật không bình thường. Dì quét dọn nhìn Cố Nam Hương đi xa, không khỏi thở dài, hôm qua cô còn thấy hai cô bé khóc trong nhà vệ sinh, than thở gần đây rất mệt mỏi công việc áp lực cao. Cách chương.